Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, vô cùng nhục nhã. Thiên Tòa chính là Lạc Phàm thủ hạ bát đại chiến thần một trong. Mặc dù hắn chỉ phụ trách bảo vệ Bắc Cảnh đánh giết vực ngoại mà đến dị tộc, nhưng cũng biết Bắc Cảnh những huynh đệ kia quân nhu đều không cao. Đúng thế, bọn hắn không phải phàm nhân, bọn hắn vật chất chỉ là linh thạch mà thôi. Linh thạch ý nghĩa không chỉ có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. 100 vạn khối linh thạch đối với toàn bộ Bắc Cảnh mà nói là dòng giã 1 năm quân tư. Mà bây giờ, Thạch Thái Nhiên lại nói bồi thường 100 vạn khối linh thạch. Hắn sao không khiếp sợ cùng chất vấn? Thạch Thái Nhiên khách khí nói ra, hai vị đạo hữu yên tâm, 100 vạn linh thạch cố nhiên rất nhiều, nhưng ta tu chân giả hiệp hội còn có thể cầm ra được. Thế nhưng là, ta cây kia duyên bút lại là độc nhất vô nhị. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, nhìn không ra là vui hay buồn. Bất quá, Thiên Tòa lại là có thể cảm thụ trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Bắc Cảnh các huynh đệ vì gia quốc dục huyết phấn chiến, có thể 1 năm chỉ có 100 vạn khối linh thạch cung cấp. Mà bây giờ, tu chân giả hiệp hội lại là tùy tiện xuất ra khoản này cách xù linh thạch. Hắn lần thứ nhất cảm giác đạo huynh đệ nhóm trả giá thu hoạch được không công bằng đối đãi. Đạo hữu coi là thật muốn như thế sao? Thạch Thái Nhiên nắm chặt song quyền. Hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu, có thể như cũ không nghĩ tới sẽ hùng hổ dọa người. Lạc Phàm, ta nguyên tắc làm người rất đơn giản, cầm ta còn trở về, ăn ta phun ra, chỉ thế thôi. Hội trưởng, việc này đều là từ ta gây nên, ta nguyện ý chết tạ tội. Đại trưởng lão chật vật đứng dậy, sau đó hắn nhặt lên trên đất trường kiếm, trực tiếp đâm vào tim ổ. Trường kiếm đâm xuyên hắn ngực, cũng làm cho hắn oa oa nôn lên máu tươi. Bất quá, ánh mắt của hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Ta lần thứ nhất cảm nhận được tu chân giới tàn khốc. Mạnh được yếu thua mới là chân chính pháp tắc sinh tồn. Chúng ta đều sai, dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời mà ngược lại, triệt để mất đi hô hấp. Thạch Thái Nhiên mục xích muốn nứt nhìn xem một màn này. Nội tâm đang không ngừng tích huyết, có loại bị đau xẹt qua cảm giác. Loại cảm giác này để hắn gần như ngạt thở. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ngăn cản đây hết thảy, nhưng là hắn không thể. Nếu là ngăn cản đại trưởng lão, như vậy Lạc Phàm nộ hỏa tất nhiên sẽ phát tiết đến tu chân giả hiệp hội bên trên. Đến thời điểm, dãy núi này khẳng định sẽ nhuốm máu. Kẻ cầm đầu đã chết, không biết hai vị đạo hữu còn có gì chỉ thị. Thạch Thái Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Thiên Tòa thở dài, người cái này ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn rất trầm ổn, nhưng lại bạo lộ ra ngươi lớn nhất uy hiếp. Lúc này ngươi nên phát tiết ra ngoài, dạng này có thể nhìn ra máu của ngươi tính. Mà bây giờ chỉ bạo lộ ra ngươi đối quyền thế tôn trọng. Ngươi dù còn sống, lại không bằng chết đi đại trưởng lão có ngộ tính. Giữa chúng ta đã không cái gì thù hận. Bất quá, lời khuyên Thạch hội trưởng một câu. Tu chân giả phải có tu chân giả huyết tính. Các ngươi không xứng là tu chân giả. Nói đến đây quay người hướng về dưới núi đi tới. Thiên Tòa nhìn về phía Thạch Thái Nhiên, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi tùy thời có thể tới tìm chúng ta báo thù. A, đúng, chúng ta đến từ Bắc Cảnh. Chúng ta đến từ Bắc Cảnh. Một câu đơn giản lời nói, để Thạch Thái Nhiên cùng mặt khác 3 vị may mắn còn sống sót trưởng lão có loại rơi xuống hầm băng. Cảm giác Bắc Cảnh rất lớn, mà lại có rất nhiều tu chân giả. Nếu như là phổ thông tu chân giả cũng là thôi. Có thể Thiên Tòa trước đó lại xưng hô Lạc Phàm vì thiếu chủ. Trong chớp nhoáng này bọn hắn biết Lạc Phàm lai lịch. Hắn là Bắc Cảnh chi chủ, Viêm tộc Lạc Thần Vương A. thật sâu ý hoảng sợ trong lòng bọn họ bốc lên, để bọn hắn có loại không thực tế cảm giác. Kỳ thật trong lòng bọn họ suy đoán qua Lạc Phàm lai lịch, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới đối phương vậy mà là Bắc Cảnh chi chủ. Lạc Phàm, ta Thạch Thái Nhiên hướng lên trời phát thệ, mối thù hôm nay, ngày khác gấp 10 hoàn lại ngươi. Thạch Thái Nhiên ánh mắt âm lãnh, dù là đối phương là Bắc Cảnh chi chủ hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ nghênh đón thiên kiếp, tuy nói vượt qua thiên kiếp sau sẽ bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới. Có thể hắn lại có thể tại trên địa cầu dừng lại một đoạn thời gian. Đến thời điểm nhất định phải rút Lạc Phàm thiên đao vạn quả. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn cừu hận cùng sỉ nhục. Thiếu chủ, vì cái gì nói đi là đi rồi? Làm sao không trực tiếp diệt tu chân giả hiệp hội? Đường xuống núi bên trên, Thiên Tòa nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm, ngươi đối tu chân giả hiệp hội thấy thế nào? Thiên Tòa nghĩ nghĩ, tu chân giả hiệp hội nước rất sâu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, nước rất sâu, sâu đến có thể là một cái tu vi bị phế trưởng lão có thể xuất ra 100 vạn linh thạch. Muốn ta Bắc Cảnh huynh đệ dục huyết phấn chiến, hàng năm chỉ có 100 vạn khối linh thạch. Ta cái này làm lão đại liền cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thiên Tòa vội vàng nói, thiếu chủ ngài đừng như vậy nghĩ, các huynh đệ có thể đi theo ngươi cùng một chỗ giết địch. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ gia quốc chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Về phần linh thạch, bọn hắn cũng không coi trọng. Thế nhưng là trong lòng ta rất khó chịu a. Vì cái gì huynh đệ chúng ta dục huyết phấn chiến tân tân khổ khổ một năm mới có thể có đến 100 vạn linh thạch. Vì cái gì tu chân giả hiệp hội liền có thể tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy? Ta Lạc Phàm tuy là Bắc Cảnh chi chủ, nhưng đây cũng là các huynh đệ đối ta nâng đỡ. Thân là lão đại, ta cần thiết vì bọn họ mưu càng nhiều tu luyện vật tư. Đây là mạng của bọn hắn. Thiên Tòa trầm mặc, mặc dù hắn vừa rồi an ủi Lạc Phàm các huynh đệ không coi trọng những cái kia linh thạch. Có thể chính như hắn nói, những cái kia linh thạch đối với Bắc Cảnh các huynh đệ mà nói thật so tính mệnh còn quý giá. Tu chân giả hiệp hội nước rất sâu, sâu đến ta đều không muốn đi lội. Nhưng, ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Kỳ thật, cái kia đại trưởng lão ngộ tính rất cao. Hắn trước khi chết từng đưa tin cùng ta. Hắn đoán được thân phận của ta. Cùng ý đồ đến, cũng không phải là lấy tính mệnh của hắn, mà là muốn biến đổi đương kim tu luyện giới quy tắc. Chỉ bất quá, hắn lại nói cho ta, một bước này rất khó thực hiện. Thiên Tòa nhịn không được hỏi, đây là làm sao? Bởi vì tu chân giả hiệp hội phía sau có mặt khác 3 vị thần vương duy trì. Lạc Phàm ngửa đầu, nhìn trời, ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp. Tứ phương thần vương các thủ một phương, hộ viêm quốc ức vạn sinh linh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt khác 3 vị thần vương vậy mà nhúng tay thế tục sự tình. Nếu như chỉ là vì mưu tài cũng là thôi, dù sao cái này có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Thế nhưng là, tu chân giả hiệp hội chế định quy tắc lại là làm trái mạnh được yếu thua pháp tắc sinh tồn. Cử động lần này không khác tự chịu diệt vong. Đạo lý này tam phương thần vương hẳn là hiểu, nhưng lại không có ngăn cản, thậm chí còn nâng đỡ tu chân giả hiệp hội. Quả nhiên là khiến người thất vọng đau khổ a. Thiên Tòa sững sờ thật lâu, sau đó thở dài, tu chân giả hiệp hội đề xướng hài hòa phát triển, chung kiến văn minh tu chân tôn chỉ, cũng nguyên nhân chính là điểm ấy, bọn hắn mới có thể bị tất cả tu chân giả tôn sùng đầy đủ. Tu chân giả hiệp hội mới có thể mượn cơ hội vơ vét của cải. Mà nếu như đánh vỡ quy tắc này, tu chân giả hiệp hội thu nhập sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cái này rút trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác tam phương thần vương lợi ích. Ta cuối cùng biết đại trưởng lão tại sao lại nói biến đổi rất khó thực hiện. cái này thật rất khó. Lạc Phàm cười ha ha một tiếng. Huynh đệ chúng ta giải quyết qua việc khó còn thiếu sao? Thiên Tòa cũng cười. Vậy liền nhiều vô số kể. Lạc Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Như gặp được không vừa mắt người phải làm gì? Xử lý hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.